Thiên đạo đồ thư quán, chương 3377, nhược khi rời đi, 2. Góc truyện audio.com, chấm, tạm biệt, người yêu của ta, chấm, hô, tiếng nói kết thúc, nữ hài triệt để bị bóng tối nuốt mất. Không, Trương Huyền gào lên, vội vàng xông về phía trước, tính toán xông vào, lại cảm thấy đụng phải vách tường, bị bắn trở về. Không có khả năng, bàn tay run lên, yêu dị huyền đao xuất hiện, bỗng nhiên bổ tới, đinh đinh đinh, tia lửa văng khắp nơi, khe hở trước mắt nhẹ nhõm thôn phệ Lạc Nhược Hy. Đối với hắn mà nói, vậy mà còn đáng sợ hơn cổ thánh chí bảo, không phá được mảy may. Yêu dị huyền đao chém ở phía trên, như bông vải chém sắt thép, dấu vết gì cũng không có lưu lại. Hô, Lạc Nhược Hy đi vào. Khe hở càng ngày càng nhỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không, giống như mất đi bản thân. Trường đao của Trương Huyền không ngừng chém lung tung. Đáng tiếc, yêu dị huyền đao mạnh hơn, vết rách cũng sẽ không xuất hiện. Hình như vừa rồi tất cả là huyễn cảnh. Chủ nhân, không cần chém, người yêu của ngươi nhất định là từ thế giới mạnh hơn tới. Thực lực không đạt tới. Không có khả năng phá vỡ thế giới cấm chế. Một thanh âm vang lên bên tai. Tâm cảnh vận chuyển, từ trong trạng thái nóng này khôi phục lại. Trương Huyền hít sâu một hơi. Siết chặt nắm đấm, thế giới mạnh hơn, nói chuyện chính là ngoan nhân. Muốn nói nhận thức đại lục, khẳng định càng có ngữ quyền hơn mình. Không sai, khi ta còn sống liền phát hiện, còn có không gian càng thêm ổn định hơn thế giới này. Có sinh mệnh càng cường đại hơn, linh tộc chúng ta, vô cùng có khả năng chính là từ loại thế giới này bị trục xuất xuống. Dường như khôi phục một chút ký ức, thành âm ngoan nhân vang lên, chỉ bất quá, thế giới này giam cầm cực kỳ cường đại, cần lực lượng cực mạnh mới có thể phá vỡ. Dù là ta khi đó, đã nắm giữ thực lực phá toái hư không, vẫn không cách nào làm được, phá toái hư không cũng không làm được. Chẳng phải đại biểu không người có thể hoàn thành. Trương Huyền cắn răng, phá toái hư không, là cấp bậc cao nhất của cổ thánh. Như vậy cũng không làm được, lại có ai có thể hoàn thành. Ta không làm được, không có nghĩa là không người có thể hoàn thành. Đoán không sai, khổng sư làm được, ngoan nhân nói, khổng sư, không sai, căn cứ lịch sử của danh sư đại lục, khổng sư còn chưa tới tuổi thọ đại nạn liền biến mất. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ngủ say, hoặc có phương pháp đặc thù kéo dài, làm sao lại tung tích gì cũng không tìm được. Cái này, Trương Huyền lặng im, trước đó khổng sư biến mất, hắn không có ngẫm nghĩ. Giờ phút này nhìn thấy Lạc Nhược Hy bị bóng tối thôn phệ. Biết có vị diện cao hơn, trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ này. Có lẽ, hắn giống như Lạc Nhược Hy. Thực lực đột phá thế giới này hạn chế, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi, nguyên nhân chính là như vậy, mới đi lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả hậu thế cũng không có ghi chép, khổng sư có thể đi vào, ta cũng nhất định có thể. Nắm đấm siết chặt, Trương Huyền cắn chặt hàm răng, bất kể như thế nào, cũng phải tìm được Lạc Nhược Hy, khổng sư đã có thể đột phá thế giới ràng buộc. Hắn nhất định cũng có thể. Linh thần đi, ta cũng cáo từ, bên này ngầm hạ quyết định. Cách đó không xa đám người thần dung hoàng cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Dị linh tộc đệ nhất hoàng giả cười to một tiếng. Thân thể nhảy lên, lập tức phóng ra ngoài. Vừa rồi lực lượng của Lạc Nhược Hy quá mạnh, đã triệt để chấn vỡ tinh đồ giam cầm. Cách chương.